Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 10. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Mẹ kiếp, con đường của ta chính là dẫm nát cái bản mặt giả tạo của người dưới trần đấy. Tiếp lục tu luyện vô tướng kiếm pháp tầng thứ 3 vô cùng chậm chạp. Kể từ ngày sư phụ định ra kỳ hạn 3 tháng, đã hơn 1 tháng trôi qua, vô tướng công vẫn luôn được tu luyện một cách thuận lợi. Bây giờ đã đạt đến tu vị bát phẩm. Cách thất phẩm cũng chỉ trong gang tấc. Ngoài ra các loại kiếm pháp phàm nhân cần thiết để tu luyện hai tầng kiếm pháp trước đó đã sắp đạt đến mức đại thành. Đáng tiếc là kiếm pháp tầng thứ 3 vẫn chưa thấy đâu. Vốn dĩ là chuyện liên quan đến võ học như thế này, Tiêu Lục có một vị sư phụ tốt nhất, chính là bà chủ quán trọ nọ. Thế nhưng vào lúc hắn đang cần nàng ta giúp đỡ nhất, thì bà chủ kia lại mất tích một cách bí ẩn, không thể tìm thấy ở đâu. Hỏi thăm khắp nơi trong trấn Linh Khê, thế mà lại nghe nói nàng ta đã đi đến những thôn trấn lân cận để nhập hàng. Mẹ kiếp, cái quán trọ về doanh thu bình quân hơn vạn lượng một ngày của nàng ta còn cần nhập mấy cái thứ rác rưởi đó sao? Có bán được hay không còn chưa biết. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Lục mới ý thức được, có lẽ là do cách đây không lâu hắn đã ăn uống như là hùm như là quỷ trong quán trọ, tiêu hết quá nhiều lương thực dự trữ, khiến cho ba chủ không thể không đích thân đi ra ngoài mua sắm. Đúng là tự làm tự chịu mà. Không có ai giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng tự sáng tạo ra kiếm pháp, nói dễ vậy sao? Mặc dù trong suốt một tháng vừa rồi, thông qua việc không ngừng tu luyện những bộ kiếm pháp thổ thiện kia, trong lòng của Tiêu Lục đã có được lý giải nhất định đối với kiếm đạo. Nhưng trong lòng cũng mơ hồ xuất hiện hình bóng của kiếm. Nhưng lấy đó làm cơ sở để sáng tạo ra một bộ kiếm pháp thích hợp với bản thân lại là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên là với thiên phú và ngộ tính của Tiêu Lục, nếu hắn thật sự muốn sáng tạo cũng không phải là không làm được. Chỉ cần dựa trên những thứ đã có trong tay, bổ sung sửa chữa một chút, cũng có thể kết hợp lại thành một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới, vượt xa kiếm pháp trung cấp của phàm nhân. Thế nhưng theo lời của sư phụ nói, bộ kiếm pháp tự sáng tạo lần này sẽ trở thành nền tảng tu hành trong một khoảng thời gian rất dài sau này. Đã vậy trong chuyện này, lừa dối bản thân thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu đã là không liên can, nếu ta là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, nếu trên người đã có những thứ đặc biệt như vậy, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến khi nào đạt đến cảnh giới cao nhất. Theo như lời của sư phụ nói, vô tướng kiếm pháp loại 2 chính là dùng để thử thách đại trí tuệ. Vậy thì hãy dùng cộ tính song song của bản thân để mà vượt qua cửa ải này. Chẳng phải chỉ là hơn 100 bộ kiếm pháp của phàm nhân hay sao? Cứ xem ta dùng năng lực thôi diễn vô song để mô phỏng và thử nghiệm từng bộ một trong đầu, cuối cùng nhất định có thể đưa ra kết quả. Vì vậy trong những ngày tiếp theo, Tiêu Lục như một chàng trai thất tình, suốt ngày sầu não vì kiếm đạo, sau đó lại thở dài không thôi, trở mình trăn trọc, khó có thể chợp mắt ngủ được. Cho đến một ngày nọ, Tiêu Lục như người mất hồn lảo đảo đi xuống khỏi vô tướng phong như hồn ma giữa ban ngày, mượn xúc địa trận của bổn phái để đi đến quảng trường nhỏ trên phiêu biểu phong, sau đó loạng choạng bước về phía nhà ăn. Trên đường đi, không ít sư huynh sư tỷ quen biết hắn đều bị dáng vẻ của hắn dọa trong một phen hú vía, chào hỏi không trả lời, gọi tên cũng không thèm để ý, thậm chí đưa tay ra trước mặt hắn lắc lư cũng không thể nào khiến cho đôi mắt đờ đẫn kia của hắn tập trung lại được. Có người còn cho rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma, vội vàng chạy đi tìm trưởng lão của Sơn Bôn. Kết quả là trưởng lão truyền công Lưu Hiền vội vàng chạy đến xem qua một cái, sau đó mắng một câu: cái tên gốc nhà vô tướng phong kia đã giở trò mèo để gây sự chú ý đấy mà, mặc kệ hắn đi. Được rồi, trưởng lão truyền công đã lên tiếng như vậy, vậy thì mặc kệ hắn ta. Thế nhưng vị sư đệ trẻ tuổi kia với dáng vẻ ngốc nghếch đi thẳng vào nhà ăn của Phiêu Miểu Phong, trong lòng bọn họ vẫn không khỏi dâng lên một chút thương tâm. Vài tên đệ tử thần kiếm phong nhìn Tiêu Lục với ánh mắt thương hại. sau đó lại nhìn tấm biển hiệu mới được treo ở ngay cửa chính của nhà ăn Phương Biểu Phong. Thân tình gửi trao, chân thành chiều đãi, thực đơn hoàn toàn mới, trân trọng mời quý khách nếm thử. Không khỏi rơi lệ vì đồng cảm rồi. Vô thức đi về phía nhà ăn của Phiêm Biểu Phong, Tiêu Lục không hề cảm thấy trước mặt mình chính là vực sâu vạn trượng. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt hết vào việc thôi diễn kiếm pháp. Trong đầu của hắn lúc này, từng bóng người nhỏ bé đang vung vẩy trường kiếm trong tay. Khi thì giao đấu với nhau, khi thì phân định thắng thua. Mà Tiêu Lục như một vị khán giả, có thể từ trong đó rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Phải đến gần đây, Tiêu Lục mới phát hiện ra bản thân mình lại có năng lực đặc biệt này. Có lẽ là do vô tướng kiếm cốt, mà chính là do sự xuất hiện của Hoàng Cốt đã nâng cao trí tuệ của hắn lên một cách hiệu quả. Cũng có thể là do vô tướng công hấp thu thiên địa linh khí, ngừng kết trở nguyên thần. Tóm lại đã có bản lĩnh này, vậy thì cứ việc tận dụng triệt để thôi. Đại trí tuệ chẳng phải là có được nhờ cách này sao? Mà lần thứ 15, Tiêu Lục cho đoàn mệnh thập tam kiếm giao đấu với Tùng Phong kiếm pháp, cũng đang say sưa với một phát hiện mới về nhược điểm của Tùng Phong kiếm pháp, thì bỗng nhiên có người vỗ mạnh vào người của hắn một cái. Theo sau đó là một trận rung lắc dữ dội. Cảnh giới huyền diệu kia bỗng vỡ tan. Mẹ kiếp, là ai? Là thằng nào? Mang theo vẻ mặt tức giận trở về thế giới hiện thực, lúc này Tiêu Lục mới phát hiện ra bản thân đang ngồi ngay chính giữa đại sảnh nhà ăn Phương Biểu Phong. Một thiếu nữ tóc vàng với vóc người nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy khí phách đang trừng đôi mắt xanh biếc nhìn hắn chằm chằm. Xin hỏi, rốt cuộc là muốn dùng gì ạ? Tiểu Lục sờ sờ lên ngực, lúc này mới phát hiện trong nhà ăn rộng lớn chỉ có một mình hắn đã khách ở đây. Trong lòng hắn lập tức thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Đoán chừng bản thân đã vô tình lọt vào trong một những nơi nguy hiểm nhất. Thần Kiếm Sơn có 4 cấm địa. Đó chính là phòng ngủ của trưởng môn, Phấn Hồng Lâu, Kiếm Trùng và nhà ăn Phiêu Biểu Phong mỗi khi ra món ăn mới. Đúng là tự tìm đường chết. Trong lòng của Tiêu Lục, âm thầm cất cao bài ca bi tráng tiễn biệt bản thân, sau đó kiên quyết nói: cả người có món gì mới, cứ dọn hết lên đây cho ta. Tu luyện kiếm đạo, điều quan trọng nhất chính là phải có khí thế sắc bén vô song của kiếm. Cho dù ngươi có là thập tam thái bảo ngắm nhìn trời sao, hay là trăm vạn viên ngọc quý bị chém đứt bởi một nhát kiếm, hôm nay ta quyết ăn cho các người sáng mắt ra. Nghe Tiêu Lục nói xong, vẻ mặt khó chịu của vị đầu bếp thiếu nữ kia liền tan biến như mây khói, thay vào đó là nụ cười vui vẻ và lẫn bất ngờ. Hay lắm, hôm nay ta vừa mới ra một số món ăn mới, lấy cảm hứng từ quê hương xa xôi của ta, lấy hồ làm chủ đề, rất có giá trị kỷ niệm đấy. Kỷ niệm cái đầu nhà ngươi ấy, ta đâu phải người Tây Phương, cần cái thứ kỷ niệm đó làm cái gì? Tóm lại, xin người cứ yên tâm, lần này các món ăn nhất định sẽ khiến người bất ngờ. Thiếu nữ tràn đầy khí thế cam đoan, sau đó cũng không hỏi gì thêm, nhanh chóng trở về phòng bếp, chuẩn bị một thực đơn mới lấy hồ làm chủ đề. Lát sau, khi Tiêu Lục theo bản năng lại muốn tiến vào minh tưởng, thổi diễn kiếm pháp, thiếu nữ tóc vàng bưng một chiếc bát sứ to lớn đến mức có phần khôi hài so với vóc dáng của nàng, vững vàng đặt lên bàn, vẻ mặt đắc ý lắm. Thử xem, món tín ngưỡng của ta. Tiêu Lục run rẩy nhìn vào chiếc bát sứ to bự, nước canh màu xanh thẫm bên trong, tạm thời không bàn đến mùi vị kỳ quặc, cũng không để ý đến những bọt khí thi thoảng lại nổi lên. Chỉ riêng viên thịt tròn tròn, mang màu sắc đáng ngờ, lơ lửng giữa bát canh, cũng đủ khiến cho người ta dù thế nào cũng khó nuốt trôi. Tiêu Lục dè dặt hỏi: xin hỏi vị nữ hiệp này, món canh này của ngươi chẳng lẽ là thủy quái hồ Loch Ness sao? Thiếu nữ như mày: không, là tinh linh hồ điệp đấy. Ngươi không cảm thấy tạo hình của vị tinh linh này có phần kỳ quái sao? Thiếu nữ tiếp tục như mày: có sao, ngươi mau ăn đi, nếu không nguội sẽ không ngon đâu. Không, ta dám chắc là thứ này phải đông lạnh đến độ ẩm tuyệt đối mới là ngon nhất. Thế nhưng khi Tiêu Lục lấy hết can đảm múc một thìa canh đưa vào miệng, lại kinh ngạc phát hiện hình như cũng không đến nỗi nào. Tuy rằng cách xa hai chữ ngon miệng càng không thể so sánh với tay nghề của bà chủ am hiểu võ đạo nào đó ở quán trọ Như Gia, nhưng so với món ngắm nhìn bầu trời vô cùng bá đạo nhiều năm qua mà hắn từng ăn, đây đã là tiến bộ vượt bậc. Sau khi liên tục xác nhận vị giác của mình không phản bội chủ nhân, Tiểu Lục vô cùng hào sảng giơ ngón tay cái lên. Con đôi cây rạng rỡ của thiếu nữ trong phút chốc đẹp tựa như hoa xuân nở rộ, che khuất hoàn toàn vẻ ngoài đáng sợ của bát canh màu xanh lục trên bàn. Đã tặng người đã thưởng thức, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của thực khách. Nó trở đang lên hứng khởi trở về phòng bếp làm những món ăn khác. Tiếp tục uống vài thìa tinh linh hồ điệp. Bởi vì mùi vị cũng không quá mạnh nên rất nhanh đã lại đắm chìm và trong quá trình thôi diễn kiếm đạo. Không biết qua bao lâu, kết thúc một đoạn thôi diễn, Tiêu Lục đưa sự chú ý trở lại hiện thực, lại phát hiện thiếu nữ mắt xanh đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt chán nản. Trên bàn bày biện vài món ăn, không một món nào là không nguội ngắt. Còn Tiêu Lục tuy rằng cầm thìa đũa trong tay, nhưng cơ bản là chưa hề động đến. Ai da, quả nhiên vẫn là không được sao? Tiêu nữ thở dài nhẹ giọng thừa nhận thất bại của bản thân. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Nhìn thấy vẻ chán nản và đau khổ của thiếu nữ, Tiểu Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy mình giống như vô tình trở thành kẻ xấu xa, đùa bỡn trái tim của thiếu nữ. Theo môn quy, hình như đã phạm vào dâm giới. Tuy rằng đây thật sự là vô tình thôi, nhưng là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp thì phải dám làm dám chịu. Đã đùa bỡn trái tim của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm với người đến cùng. Kỳ thật vừa rồi ta chỉ là hơi lơ đãng thôi. Tiểu được kiên cường gật đầu, ta có thể hiểu được. Những chiến sĩ cao minh thường dùng cách phân tâm để giảm bớt đau khổ, mà khiến ngươi phải chịu đựng nỗi đau khổ lớn như vậy là lỗi của ta. Ta quả nhiên vẫn là không có thiên phú trong nghề nấu ăn. Khoản đã thiếu nữ, ngươi hiểu lầm rồi, thật ra là thế này. Tiếp tục bèn đem vấn đề mà bản thân ngày ngày tu hành kiếm pháp nhưng lại hay thần du, thậm chí hoảng hốt nói ra hết. Như vậy mới dễ dàng khiến người ta tin. Kết quả sau khi nói xong, lại phát hiện thiếu nữ đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Người hiểu kiếm à? Trời ạ, à, Tiểu Lục thầm kêu khổ. Câu này chẳng khác nào đang cảm thán hèo biết leo cây. Dù gì thì hắn cũng là đệ tử chân truyền của kiếm phái, không hiểu kiếm. Chẳng lẽ là phải cùng cửu sĩ đinh ba cho người xem sao? Tuy rằng tư chất thông linh căn của hắn có phần đau khổ, nhưng cũng không đến mức bị người ta xem thường như vậy chứ. Thiếu nữ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng, sau đó giải thích. Không, ta chỉ là kinh ngạc, người đã hiểu về kiếm, vì sao còn phải dùng phương pháp không hoàn thiện này để tu hành kiếm đạo? Tiểu Lục đáp, sao lại không hoàn thiện, dùng trí lực siêu việt để thôi diễn kiếm thuật, nâng cao hiệu suất, giảm thiểu chi phí, có gì không ổn sao? Thiếu nữ kia trầm ngâm một lát, sau đó cứng nhắc đáp, kiếm thuật không phải nghĩ ra mà là dùng ra. Tiếp tục thở dài, bộ kiếm pháp này của ta không giống, phải cần trải trí tuệ mới có thể tu luyện thành. Lần này thiếu nữ trầm mặc càng lâu hơn, mà cho đến khi Tiêu Lục định đứng dậy tính tiền, nàng mới lên tiếng. Ta nhớ cho dù đã trong ngôn ngữ của các ngươi, trí tuệ và trí lực là hai từ hoàn toàn khác nhau mà. Tiêu Lục nghe vậy nhất thời sững sờ, trí tuệ, trí lực. Trong đầu của hắn tự hồ lóe lên một tia sáng. Thiếu nữ khẽ cau mày, nói tiếp. Trí lực phần lớn là yếu tố bẩm sinh, còn trí tuệ lại là do trải nghiệm hậu thiền tích lũy mà thành. Nếu đã cần đại trí tuệ mới có thể tu luyện thành, vậy thì nên dựa vào trải nghiệm nhiều hơn, cũng chính là thực chiến, sao có thể chỉ mải mê tưởng tượng. Nói hay lắm, thật sự là khiến ta bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp tục nghe đến đây, tia sáng trong mắt hắn đều đã lan rộng thành ánh mặt trời chói lọi, rồi tan mọi mây mù rồi. Đúng là như thiếu nữ nói, đáng tiếc bản thân hắn xoay quanh nhiều ngày như vậy lại không thể nhìn thấu ra. Kiếm pháp là phải luyện tập, hắn thôi diễn nhiều ngày như vậy sớm đã tích lũy đủ cơ sở lý luận, điều còn thiếu chính là thực chiến. Chỉ có điều luyện tập kiếm thuật hiển nhiên không thể tự mình múa rìu qua mắt thợ, tốt nhất là có người có thể chỉ bảo. Không cần đối phương có thực lực quá mạnh, nhưng ít nhất phải tinh thông kiếm đạo. Hắn luyện tập hơn 100 bộ kiếm pháp còn chưa thể nhập môn, vậy thì kiếm thuật mà đối phương nắm giữ nhất định phải nhiều hơn hắn mới được. Trong môn phái có rất nhiều sư huynh sư tỷ, tuy rằng thực lực hơn người, tu vi cao thâm, kiếm pháp cũng vô cùng sắc bén, nhưng nói thật, trình độ về kiếm đạo chưa chắc đã cao. Kiếm pháp và kiếm đạo là hai chuyện khác nhau. Nếu là bình thường, người thích hợp để chỉ bảo hắn nhất định là sư tỷ quán trọ, nhưng hôm nay bà chủ lại không có ở đây. Đang lúc suy nghĩ, ánh mắt của hắn bỗng liếc thấy đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ. Trong lòng Tiêu Lục lại lóe lên một tia sáng. Đây chẳng phải là có sẵn sao? Tuy rằng chưa từng thấy thiếu nữ này giao đấu với ai, càng không biết nàng lợi hại ra sao, nhưng vừa rồi chỉ một câu nói đã có thể chỉ ra chỗ huyền diệu trong kiếm đạo, khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là cao nhân thì là gì? Chẳng lẽ lại đi nhờ cái ả vô dụng nào đó, càng ngày chỉ biết ngủ nướng, thay hai bộ quần áo cũng thấy phiền sao? Hả? Người muốn ta giúp người luyện kiếm à? Thiếu nữ đang dọn dẹp bát đĩa kinh ngạc nhìn Tiêu Lục. Không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Sau một lát do dự, thiếu nữ lắc đầu nói, ta chỉ là một đầu bếp, không giúp được ngươi đâu. Tiêu Lục nào tin, hắn giơ tấm thẻ cơm dài hạn trong tay ra. Nể mặt khách quen, giúp ta một chút đi, đây là chút lòng thành của ta. Bị tấm thẻ cơm dài hạn hiếm có kia dọa sợ, thiếu nữ ấp úng nói, nhưng mà... Còn nhưng gì cái gì nữa? Tiêu Lục cũng lời nói nhảm, rút ngay từ vị nhuyễn kiếm bên hông ra, đâm thẳng về phía vai thiếu nữ. Nàng không ngờ Tiêu Lục nói động thủ là động thủ ngay, thực sự bị dọa sợ. Hơn nữa trên tay nàng còn đang bưng bát đĩa, muốn né tránh hay đỡ đòn cũng không tiện. Thế nhưng ngày sau đó, Tiêu Lục đã dùng một tay bưng chồng bát đĩa, tay còn lại cầm lấy một chiếc đũa, nhẹ nhàng điểm lên mũi kiếm của tử vị nhuyễn kiếm, hóa giải đòn tấn công ác hiểm. Một kiếm không trúng, Tiêu Lục thuận thế thủ kiếm, nhưng trong lòng thầm kinh ngạc, quả nhiên là cao thủ không lộ diện. Chiêu kiếm vừa rồi của hắn không phải chiêu thức mềm yếu của Nhu Vân kiếm pháp, mà là nhất kiếm định càn khôn trong càn khôn kiếm pháp, uy lực vô cùng lớn. Với tu vi luyện khí bát phẩm của hắn, dẫn dắt thiên địa linh khí đánh trong một kiếm, cho dù là cao thủ nhất lưu trên đời cũng khó lòng chống đỡ. Thế mà thiếu nữ tóc vàng chỉ dùng một chiếc đũa đã dễ dàng hóa giải một kiếm này. Đây không phải cao nhân thì là gì? Vì vậy không đợi thiếu nữ kịp đặt bát đĩa xuống, Tiêu Lục đã quỳ đạp xuống đất. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lại. Choáng, bát đĩa vỡ tan tành. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lại. Tiêu Lục thành công dùng chiêu này, khiến cho nhà ăn Phiêu Miểu Phong tổn thất vài bộ bát đĩa, đồng thời cũng khiến thiếu nữ đầu bếp trở nên luống cuống. Chuyện này sao có thể được? Ta đến thần kiếm phái chỉ là để học hỏi, sao có thể vượt quyền làm sư phụ của ngươi? Ở nơi người cựu chồng các ngươi không phải rất coi trọng truyền thừa sư môn sao? Như vậy chẳng phải đang hủy hoại tôn nghiêm của sư môn hay sao? Tiêu Lục cười khà khà, sư phụ ta ngay cả nhân cách cũng không có, lấy đâu được tôn nghiêm? Yên tâm đi, cứ việc hủy hoại không sao đâu. À, nhưng mà hiển nhiên thiếu nữ vẫn chưa thể tiếp thu. Tiêu Lục cũng không nói nhiều, cuối người định tiếp tục bái sư. Được rồi, ta biết rồi. Chỉ là làm đối tượng luyện tập kiếm thuật thì không thành vấn đề. Có điều ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta. Tiêu Lục cười nói, được. Thế là chiều hôm đó, Tiêu Lục đã được lĩnh giáo sự lợi hại của vị thiếu nữ Tây Di này. Nàng đến thần kiếm phái mới chỉ có 4 năm. Thời gian này đều ăn ngủ ở nhà ăn Phiêu Miểu Phong, rất ít khi ra ngoài, chưa từng thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt người khác. Cho nên ngay cả Tiêu Lục cũng không ngờ thiếu nữ này lại lợi hại đến vậy. Trên diễn võ trường Phiêu Miểu Phong, Tiêu Lục tay cầm tử vi chuyển kiếm, đối mặt với thiếu nữ đang cầm một thanh kiếm gỗ. Hắn đã dốc hết toàn lực, lấy Nhu Vân kiếm pháp và triển ti sinh làm cơ sở, kết hợp với tất cả những gì đã lĩnh hội được sau một tháng khổ luyện kiếm pháp, cùng với phổ tướng kiếm cốt tầng thứ 9 và tu vi luyện khí bát phẩm. Tiêu Lục tự tin cho dù là tu sĩ trúc cơ hạ phẩm cũng phải kiên dè 3 phần khi giao đấu với trạng thái phòng ngự toàn lực của hắn. Thế nhưng đối mặt với hàng phòng ngự kiên cố của Tiêu Lục, thiếu nữ tóc vàng chỉ dùng 3 chiêu kiếm đã khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Chiêu thứ nhất bổ thẳng từ trên xuống, thanh kiếm gỗ tựa như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp phá vỡ thế phòng thủ của Tiêu Lục. Chiêu thứ hai vẫn là bổ thẳng từ trên xuống, kiếm thế của Tiêu Lục tán loạn khi huyết cuồn cuộn. Chiêu thứ ba bổ thẳng từ trên xuống, đánh bay từ viên nhuyễn kiếm trên tay Tiêu Lục, khiến cho mọi dãy giụa cuối cùng của hắn cũng thất bại. Và chiêu kiếm khiến cho Tiêu Lục tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ không phải chiến thắng bằng sức trâu, lực lượng quan năng sử dụng nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Tiêu Lục thôi. vậy mà lại có thể chiến thắng chỉ với 3 chiêu. 3 chiêu này nhìn thì đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật tinh diệu. Hơn nữa từ 3 chiêu kiếm này, Tiêu Lục cũng nhận ra điểm đặc biệt trong kiếm thuật của thiếu nữ. Theo tiêu chuẩn của Cựu Châu Đại Lục mà nói, thiếu nữ chắc chắn là một kiếm khách vô cùng đặc biệt. Kiếm thuật của nàng không hề có chiêu thức cố định, 3 chiêu vừa rồi đều là tùy ý thi triển, tự như thiên mã hành không. Nhưng mỗi một chiêu đều đâm vào yếu huyệt, từng động tác đều vô cùng tinh diệu, hoàn mỹ. Nói một cách dễ hiểu, chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Thế nhưng theo lý luận của bà chủ quán trọ, trên đời này làm gì còn chưa vững đã vọng tưởng đạt đến cảnh giới cao nhất. Thế nhưng theo lý luận của bà chủ quán trọ, trên đời này làm gì có kiếm thuật vô chiêu thắng hữu chiêu, ngay cả khi căn bản còn chưa vững đã vọng tưởng đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ bằng buộc pháo vào mông cho nhanh. Kiếm khách chân chính có thể đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu không phải là không có, nhưng điều kiện tiên quyết là kiếm chiêu của người đó đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Kiếm thuật của Tây Di Đại Lục và Cửu Châu Đại Lục tuy khác nhau, không có quá nhiều môn phái kiếm thuật, nhưng chung quy vẫn có hệ thống kiếm thuật tương đối hoàn chỉnh. Cách đây không lâu, lúc rảnh rỗi, ba chủ trọ đã giảng giải cho hắn nghe về những điều kỳ diệu trong đó, còn tự mình xuống sân thể hiện. Mà kiếm thuật của thiếu nữ tóc vàng hoàn toàn không hề dính dáng gì đến hệ thống hoàn chỉnh kia. Lại một lần nữa mượn quan điểm của bà chủ trọ, trên thế giới này muốn không thông qua tu luyện kiếm chiêu mà đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu thì chỉ có một con đường duy nhất, thần kinh bách chiến. Những người có thể đạt đến đỉnh cao thông qua con đường này, cho dù là bà chủ quán trọ cũng không muốn trở thành kẻ thù của họ. Nói cách khác, vị đầu bếp tóc vàng này ít nhất cũng là một cường giả ngang tầm với bà chủ quán trọ đấy. Đương nhiên là nhìn vào vòng một của nàng cũng có thể nhận ra. Nói tóm lại, đã có cao nhân ở đây, việc tu luyện kiếm thuật không phải cần lo lắng nữa. Vừa rồi hắn đã bại bởi 3 chiêu kiếm, nhưng sau khi nhắm mắt hồi tưởng lại, hắn lại cảm thấy thu hoạch được rất nhiều điều. Rất nhiều kết luận phải thôi diễn vô số lần trong đầu mới có thể hiểu được, giờ đây lại tự nhiên ngộ ra. Lại nào? Thiếu nữ mỉm cười, một lần nữa nắm chặt thanh kiếm gỗ, lại là một chiêu bổ thẳng từ trên xuống. Lần này Tiêu Lục vẫn bị đánh bại sau 3 chiêu, nhưng đến chiêu thứ 3, Tiêu Lục không bổ xuống nữa mà đâm thẳng về phía ngực hắn. 3 chiêu kết thúc, Tiêu Lục hài lòng gật đầu. Không tệ, ngộ tính rất tốt, có đồ đệ như người. Nói đến đây, nó mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng nhưng đã muộn. Tiêu Lục lập tức nhảy dựng lên. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta là đồ đệ rồi. Thiếu nữ trợn tròn mắt. Ta không có. Ha ha, rõ ràng là có còn giả vờ cái gì. Nhận một tên đồ đệ chứ có phải gả cho ta đâu. Ngoan ngoãn nhận ta làm đồ đệ đi. Thiếu nữ không nói gì thêm, giơ cao thanh kiếm gỗ bổ thẳng xuống. Nhưng mà lần này nàng không hề kiềm chế lực lượng. Một kiếm chém bay từ vị nhuyễn kiếm của Tiêu Lục. Một kiếm cũng không đỡ nổi. Tên phế vật như ngươi còn tư cách gì làm đồ đệ của ta. Này, người rõ ràng là chơi xấu. Lắm mồm. Lại là một chiêu kiếm bổ xuống, kiếm phòng lạnh lẽo, nhất thời khiến cho Tiêu Lục nghẹn họng. Thế là một tháng sau đó, Tiêu Lục cứ như vậy, dưới mối quan hệ sư đồ danh bất chính ngôn bất thuận, bắt đầu quá trình tu hành kiếm thuật đầy gian khổ. Nói là gian khổ cũng không qua, Tiêu Lục tóc vàng không phải là một sư phụ nhân từ, thậm chí có thể nói nàng hoàn toàn không biết dạy đồ đệ. Căn cơ kiếm thuật của nàng cực kỳ tốt, được huấn luyện bài bản, nhưng thứ chân chính đưa nàng đến đỉnh cao kiếm đạo lại là kinh nghiệm tích lũy qua hàng vạn trận chiến. Bởi vậy đối với nàng mà nói, tu hành kiếm thuật cốt lõi nằm ở chỗ thực chiến. Cách dạy bảo duy nhất của nàng là bắt Tiêu Lục dùng thân thể để ghi nhớ. Nói trắng ra thì chính là trăm phương ngàn kế hành hạ Tiêu Lục để hắn trưởng thành trong đau đớn. Về phần Tiêu Lục, nói thật thì hắn không sợ đau, chỉ đang mỗi lần bị mộc kiếm đánh trúng, hắn đều nghi ngờ. Chẳng lẽ vô tướng kiếm cốt tầng thứ 9 của mình tu luyện đến trên người con chó nào rồi? Rõ ràng là ngay cả yêu thú tam cấp hạ phẩm cũng khó lòng phá được phòng ngự của hắn. Vì sao mỗi lần bị mộc kiếm của thiếu nữ tóc vàng đâm trúng lại đào thấu tim gan như vậy? Nhưng mà Tiêu Lục cũng không để tâm đến đau đớn, bởi vì hắn biết mỗi lần chịu đau chính là kiếm thuật của hắn lại tiến bộ thêm một bậc. Thiếu nữ tóc vàng quả thực không phải là một sư phụ tốt, nhưng Tiêu Lục lại là một đồ đệ cực phẩm. Vấn đề duy nhất chính là ở diễn võ trường Phiêu Miểu Phong, suốt một tháng bị thiếu nữ tóc vàng đánh cho tơi tả hoa lá, mặt mũi thật sự có phần không chịu được. May mà Tiêu Lục xuất thân từ Vô Tướng Phong, vốn không xem trọng mặt mũi. Ban đầu hắn còn bị đám đệ tử nội môn Phiêu Miểu Phong chỉ trỏ, nhưng sau khi chứng kiến mấy tên đệ tử trúc cơ không biết trời cao đất dày đến khiêu chiến thiếu nữ tóc vàng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, thì chẳng còn một ai dám nhiều chuyện thêm nữa. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Hôm nay Tiêu Lục đột nhiên phát huy vượt bậc. Một thanh tử vi nhuyễn kiếm trong tay hắn, lục cứng rắn như trường tiên, lục lại mềm mại như roi da, biến hóa khôn lường. Tiêu Lục tóc vàng liên tiếp tung ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực khai sơn phá thạch, nhưng đều không thể nào xuyên qua phong kiếm của Tiêu Lục. Cuối cùng tuy Tiêu Lục đã dần đuối sức, nhưng thiếu nữ tóc vàng lại hài lòng gật đầu, lùi về sau mấy bước, không ra tay nữa. Rất lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã tiến bộ đến mức này, thiên phú của ngươi thật khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Tiêu Lục sau khi chống đỡ 10 chiều liên tiếp, cả người thả lỏng thở phào một hơi. Tam xích kiếm vực này coi như là miễn cưỡng luyện thành rồi. Thiếu nữ tóc vàng gật đầu. Với tu vi kiếm thuật hiện tại của ngươi, người thường muốn phá vỡ kiếm vây của ngươi là điều không thể. Có điều kiếm thuật này chỉ thích hợp dùng trong lúc quyết đấu giữa các võ giả. Dựa theo tiêu chuẩn của tiên đạo mà nói, ngươi chỉ là mới bước một chân vào cửa mà thôi. Có thể nhập môn là tốt lắm rồi, sau này từ từ rèn luyện thêm là được. Ít nhất cũng coi như là dựng xong cái khung rồi. Vô Tướng kiếm pháp, bác đại tinh thâm, luyện đến cảnh giới của sư phụ, một thanh trúc kiếm cũng có thể hóa giải vạn pháp của Nguyên Anh chân nhân, đạt đến cảnh giới nhất kiếm phá vạn pháp chân chính. Tiếp tục tu hành mới được 2 tháng, đương nhiên không thể phá vạn pháp, nhưng đường đi đều là do bản thân từng bước đi mà có. Hiện tại hắn đã luyện thành tam xích kiếm vực, ít nhất trong số các võ giả phàm nhân cũng coi như là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới nhất kiếm phá vạn pháp. Suốt một tháng qua, tuy thiếu nữ tóc vàng chỉ dùng một thanh mộc kiếm để giao đấu với hắn, nhưng trong tay của nàng, mộc kiếm lại biến hóa khôn lường, lúc thì nặng nề như búa tạ, lúc thì lại nhẹ nhàng thanh thoát như chuông bạc. Giao đấu với nàng, Tiểu Lục có cảm giác như đang giao đấu với hàng trăm cao thủ, thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Tam xích kiếm vực cũng dần dần hình thành trong quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ. Đúng là hiện tại nó vẫn chỉ ở cấp độ phàm nhân. Tam xích kiếm vực có thể ngăn cản được đạo thường kiếm kích, nhưng chưa chắc đã cản được một quả cầu lửa của tu sĩ luyện khí cửu phẩm. Nhưng dù sao, nó cũng là nền móng, như vậy là đủ rồi. Chỉ với cảnh giới tầng 3, không nên mong cầu quá nhiều. Hơn nữa nếu thực sự các phải hỏa cầu của luyện khí cửu phẩm, cần gì phải dùng kiếm thuật để đỡ? Chẳng lẽ kiếm cốt tầng 9 và tu vi luyện khí thất phẩm của hắn là để trưng cho đẹp à? Lúc đó chỉ cần đưa tay ra đã có thể dập tắt hỏa cầu dễ như trở bàn tay. Tóm cái váy lại, nhiệm vụ sư phụ giao trò coi như đã hoàn thành viên mãn. Thời gian thậm chí còn sớm hơn dự tính đến 10 ngày. Xem ra thì hắn quả nhiên là tu sĩ không linh căn, trời sinh đã đạt kỳ tích là kỷ lục rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Lục cũng không có thể buông lỏng tinh thần. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, nhìn thiếu nữ tóc vàng hỏi ra câu mà hắn đã muốn hỏi từ lâu. Cô nương, không biết xưng hô như thế nào? Thiếu nữ tóc vàng ngẩn người, mộc kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Người vẫn không biết tên của ta sao? Thiếu nữ thở dài, nàng cảm thấy một tháng qua, nàng làm sư phụ đúng là có phần thiệt thòi. Còn Tiêu Lục làm đồ đệ lại vô tâm như vậy. Đúng như nàng đã nói lúc đầu, nàng đến Thần Kiếm Sơn không phải để làm sư phụ cho ai cả, chỉ để Tiêu Lục rất hợp ý nàng. Hơn nữa thiên phú kiếm thuật của hắn lại rất cao, khiến cho nàng ngứa nghề. Lúc này mới nửa là rèn luyện kèm theo, nửa là dạy dỗ thôi. Tiêu Lục cũng cảm thấy bản thân có phần thất lễ, nhìn mái tóc vàng của thiếu nữ dè dặt hỏi. Cái này, Kim sư phụ, Kim sư phụ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác giống như mấy năm trước nàng tự mình nếm thử món ăn của mình vậy, phức tạp không thể diễn tả thành lời. Gọi ta là Aya là được. À, Aya, chào ngươi. Sau một hồi lúng túng, cuối cùng thì hai người cũng có thể nói chuyện bình thường với nhau. Nói gì bây giờ? Chẳng qua là về thân thế lai lịch, những câu hỏi mà Tiêu Lục đã muốn hỏi từ lâu nhưng không tiện mở lời. Nhưng mà hỏi cũng vô ích, bởi vì Aiya căn bản không có ý định kể cho hắn nghe những chuyện riêng từ đó. Nàng chỉ đơn giản trả lời một câu. Aiya, với bản lĩnh cao cường như vậy, người ở Tây Vực chắc chắn là nhân vật nổi tiếng. Vì sao lại đến đây làm đầu bếp? Là vì muốn quảng bá văn hóa Tây Vực, tăng cường giao lưu ẩm thực hả? Anh cha kia liền hỏi. Ta đến đây không phải là để làm đầu bếp, chỉ là ở Cửu Châu Đại Lục có thứ mà ta cần, cho nên mới phải đến thôi. Là thứ gì? Chẳng lẽ là thuốc trường sinh bất lão? Cũng gần giống như vậy. Anh cha có phần ảm đạm, lắc đầu không nói thêm nữa. Tóm lại, Trường Đạo Thần Kiếm Phái đã giúp ta một việc rất lớn, giúp ta thu thập rất nhiều tài nguyên quý giá mà một mình ta không thể nào thu thập được. Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể làm những gì trong khả năng của mình. Tiêu Lục thật sự không hiểu nổi cái gọi là trong khả năng của Aisa này. Chẳng lẽ là dùng tài nấu nướng kinh người của nàng để hủy diệt vị giác của đám đệ tử thần kiếm phái sao? Nhưng hắn còn chưa kịp nói, một tiếng chuông trầm trọng vang lên như đã muốn nổ tung trong đầu Tiêu Lục. Chết tiệt! Tiêu Lục nhảy dựng lên. Đây là chiêng tuồng tập hợp tất cả đệ tử của thần kiếm phái, hơn nữa còn vang lên 3 tiếng liên tiếp, thuộc về mức độ tương đối khẩn cấp. Bình thường là khi trưởng môn, cũng chính là phong gầm trần nhân, muốn triệu tập mọi người để phát biểu. Tiếng chuông này chỉ có tác dụng với đệ tử thần kiếm phái. Aiya tuy là khách quý nhưng không nghe được. Thấy Tiểu Lục có vẻ khác thường, Aiya liền hỏi, sao vậy? Tiểu Lục xua tay, không có gì, chỉ đã có người gõ chuông thôi. Hắn nghĩ cuộc nói chuyện khó khăn lắm mới có được, lại bị tiếng chuông cắt ngang. Thật sự có phần không cam lòng, bèn cắn răng nói, ta đói bụng rồi, đến nhà ăn ăn chút gì đã rồi hẵng đi. Aiya nghe vậy, lại hai mắt sáng lên, được đấy. Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Lục mới rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Khi đến Tứ Tượng Phong thì nơi đây đã là người đông như kiến cỏ. Nói vậy cũng không đúng lắm. Toàn bộ thần kiếm phái bao gồm cả đệ tử nội môn và ngoại môn, các vị trưởng đạo bế quan, thậm chí cả tạp dịch ở Tiêu Giao Phong cộng lại cũng chưa chắc đã được 1.000 người. Chỉ là quảng trường Tứ Tượng Phong có hơi nhỏ hẹp, mấy trăm người tụ tập lại trông thật là chật chội. Đương nhiên, cho dù có chật chội đến đâu thì với bộ trường bào màu đỏ trắng trên người, Tiêu Lục cũng có chỗ đứng. Quả nhiên khi Tiêu Lục vừa mới nói xin lỗi, chèn chúc một đường đi từ trong đám người ra đến khu vực phía trước quảng trường, thì đã có một hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn. Đó là chỗ ngồi dành riêng cho các đệ tử chân truyền của thần kiếm phái. Chỉ là vẫn như mọi khi, tuy chẳng có 4 chỗ ngồi, nhưng hiện tại chỉ có 1 người ngồi. Một thiếu nữ mặc váy dài 7 màu đang mỉm cười rạng rỡ chào hắn. Đó là đồ đệ chân truyền của tứ trưởng lão, biệt danh là Tiểu Lưu Ly, còn tên thật thì không rõ lắm. Chỉ biết nàng nhập môn sớm hơn Tiểu Lục vài năm, tu vi hiện tại đã sắp đạt đến trúc cơ. Không phải nàng không đột phá được, mà là tứ trưởng lão muốn nàng trước khi trúc cơ phải luyện thành kiếm tâm thông minh. Cái gì là kiếm tâm thông minh? Tiểu Lục cũng không hiểu rõ lắm, nhưng túm lại, vì sư tỷ chân truyền này khác với loại kém cỏi như hắn, là một nhân tài kiệt xuất của môn phái. Đáng tiếc từ khi nhập môn đến nay đã hơn 2 năm, hai người không có nhiều giao tiếp, chỉ khi hoảng loạn chạm vào mặt ở cửa núi thôi, gật đầu chào hỏi qua loa chuyện. Ngoài Tiểu Lưu Ly, thần kiếm phái còn có 2 đệ tử chân truyền khác. Đáng tiếc là Tiêu Lục đã vào sư môn hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa từng gặp mặt. Nghe nói người lớn tuổi nhất trong số đó là đệ tử của Tam trưởng lão Phương Hạc, quanh năm vân du bên ngoài, chẳng nhớ đến chuyện về núi. Người còn lại là đệ tử của phong gầm chân nhân, nhập môn cùng thời điểm với Tiểu Lưu Ly, nhưng lại bế quan quanh năm, chẳng khác gì bị bệnh nhân lao phổi, cả năm không thấy ánh mặt trời. Chỉ thỉnh thoảng Tiêu Lục nghe được các sư đệ sư muội trong môn phái nhắc đến, nói rằng thiên phú của vị sư tỷ này cực kỳ cao, trên toàn cõi Cửu Châu cũng khó tìm được người thứ hai, tu vi còn cao hơn cả Tiểu Lưu Ly. Xem tình hình hôm nay, hai vị sư huynh sư tỷ kia chắc chắn không đến rồi. Tiêu Lục cũng không để ý, tùy ý ngồi xuống chỗ của mình, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, chờ trưởng môn đại giá quang lâm. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Lục đã nghe thấy một giọng nói già nua truyền đến từ phía trước. Tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu họp thôi. Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn thì ra các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường đang ngồi xếp bằng trên không trung từ lúc nào. Tiểu Lục suýt chút nữa phun cả trà ra ngoài. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cả môn phái chỉ còn chờ mình hắn hay sao? Làm trưởng môn mà như vậy còn chuyên nghiệp chút nào không hả? Làm lãnh đạo đến muộn một chút cũng có sao chứ, ít nhất cũng phải đợi mọi người đến đông đủ rồi mới xuất hiện chứ. Đến sớm như vậy bọn người ta phải xử sự thế nào đây? Cũng may là ngoại trừ Tiêu Lục ra, những người khác đều không để ý đến chuyện này. Phòng ngầm dần dần đợi một lát, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có một việc rất quan trọng cần thông báo, liên quan đến vấn đề tu hành của các đệ tử. Về nội dung cụ thể, xin mời Lưu Hiền trưởng lão công bố. Nói xong, Lưu Hiền trưởng lão phụ trách truyền công của thần kiếm phái, ngồi bên trái phòng ngầm Trần Nhân, liền đứng dậy, mở miệng nói. Thông báo về việc triển khai hoạt động rèn luyện dành cho các đệ tử mới nhập môn, nhằm mục đích tăng cường đội ngũ nhân tài của thần kiếm phái ta, nâng cao toàn diện thực lực của các đệ tử. Một vài quyết định trong thời gian tới sẽ triển khai hoạt động rèn luyện dành cho các đệ tử mới nhập môn. Phương án liên quan đã được các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường thông qua, nội dung cụ thể như sau. Nghe đến đây, Tiêu Lục không nhịn được nữa, phun cả trà ra ngoài. Cái văn phòng quỷ dị này là sao? Nghe quen quen thế nào ấy nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Lục, một vị trưởng lão dị tộc ngồi trên không trung, bèn rất thân thiết, dùng thần truyền âm giải thích cho hắn. Đây là phong trào văn viết phải dễ hiểu, do Vạn Tiên Minh khởi xướng mấy năm gần đây. Người không biết sao? À đúng rồi, mấy năm nay người không tham gia loại hội nghị này. Tóm lại, mục đích của phong trào này là loại bỏ văn phòng hòa mỹ sáo rỗng, tích cực sử dụng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu. Đặc biệt là đối với các loại công pháp, điển tịch, càng phải sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác để tiện cho việc bồi dưỡng thế hệ tu sĩ mới. Thần kiếm phái, một trong ngũ đại phái của Vạn Tiên Minh, đương nhiên là phải làm gương cho các môn phái khác. Cho nên từ mấy năm trước, loại công văn này đều được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Được rồi, không cần quan hại sư thúc giải thích thêm nữa. Tiêu Lục đã hiểu sâu sắc, nội hàm và ý nghĩa sâu xa của phong trào này. Tóm lại là Vạn Tiên Minh đã thái bình quá lâu rồi, rảnh rỗi sinh đồng đội, tự mình tìm việc để làm. Lưu Hiền trưởng lão đọc xong nội dung thông báo, các đệ tử phía dưới đã sớm xì xào bàn tán, trên mặt của ai nấy đều lộ vẻ phấn khởi. Ngay cả Tiêu Lục cũng không còn tâm trí đâu mà rối rắm về cái phong trào văn viết phải dễ hiểu nữa. Hắn đang chìm đắm trong suy tư. Phương án rèn luyện do Thiên Kiếm Đường đưa ra, nói trắng ra là muốn các đệ tử dưới cấp trúc cơ xuống núi rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, củng cố tu vi. Phạm vi rèn luyện được giới hạn trong Thương Khê Châu. Điều này cũng nằm trong dự đoán, bởi vì Thương Khê Châu là phạm vi thế lực mặc định của thần kiếm phái. Tuy rằng môn phái không quản lý, một khi đã ra khỏi Thương Khê Châu, dù đi đến đâu cũng sẽ đặt chân đến địa phận của môn phái khác. Đến lúc đó sẽ nảy sinh đủ loại phiền phức. Về phần nội dung rèn luyện, không phải cứ xuống núi dù ngoạn là được. Nhị trưởng lão Lưu Hiển đã đưa ra rất nhiều yêu cầu rõ ràng. Mỗi đệ tử phải dựa vào trải nghiệm thực tế của bản thân để viết một bản báo cáo dài ít nhất 5.000 chữ. Chất lượng bản báo cáo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm cống hiến của mỗi người. Báo cáo tốt sẽ được cộng điểm, còn nếu nội dung kém cỏi quá thì sẽ bị trừ điểm mà không có giới hạn. Chủ đề của bản báo cáo tùy môn phái không quy định cụ thể, nhưng đưa ra gợi ý thảo luận về mối quan hệ giữa tiên và phàm. Đề mục này ra lớn thật cũng hay thật. Cửu Châu đại lục rộng lớn vô biên, nhưng nói cho cùng, trên đại thể ngoại trừ tu tiên giới chính là phàm gian giới, mà phàm gian giới chiếm phần lớn diện tích của Cửu Châu. Tu sĩ nhìn như cao cao tại thượng, không màng thế sự, nhưng thật sự cách biệt hẳn với thế sự. Tu tiên giới là vô căn cứ, chỉ là đạo lý thì ai cũng hiểu. Tu sĩ chân chính có thể hiểu thấu được mối quan hệ giữa hai giới thì lại không nhiều. Giao phó vấn đề lớn như vậy trong một đám thiếu niên thiếu nữ mới nhập môn không lâu là bởi vì thời gian tu hành của bọn họ còn quá ngắn ngủi, phạm tâm chưa dứt, hơn nữa tu vi không cao, muốn thoát tục cũng không có đủ bản lĩnh. Mang theo những điều kiện như vậy xuống núi rèn luyện, nhưng gì trải qua chính là kinh nghiệm vô cùng quý báu. Bởi vậy thời gian rèn luyện được thiết lập rất dài, 1 năm. Nhưng đối với Tiêu Lục, những vấn đề này không cần phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là, có hoạt động này, hắn rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận xuống núi, cũng rốt cuộc có thể về nhà thăm nhà. Thực tế thì khi Thiên Sách Đường thiết kế phương án này, đã cố ý tính đến điểm này. Để bọn họ xuống núi nghiên cứu quan hệ giữa thiên phàm hai giới, kỳ thực cũng là muốn bọn họ nhân cơ hội này chặt đứt bụi trần của mình. Không chặt đứt được, thiên phàm khác đường. Câu nói này không phải nói đùa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ và phàm nhân kỳ thực không phải là sự mạnh yếu về lực lượng, mà chính là tuổi thọ. Cho dù chỉ là trúc cơ thành công, tuổi thọ của tu sĩ cũng gần 200 năm, hư đàn 300 năm, kim đàn chân nhân thì có đến 400 năm thọ nguyên. Nhưng điều này đều chỉ là mức thấp nhất, mà Thần Kiếm Phái là cổ phái bồi dưỡng cho nhiều đệ tử ưu tú, căn cơ vững chắc, tổ chức toàn diện. Tuổi thọ so với tu sĩ bình thường còn cao hơn một bậc. Hiện tại những đệ tử luyện khí kỳ này, có không ít người có tuổi thọ tự nhiên vượt quá 150 năm. Trong hoàn cảnh này, có một vấn đề không thể tránh khỏi. Đó chính là sinh ly tử biệt với người thân, bạn bè ở phạm gian giới. Trần rèn luyện này kỳ thực cũng là để cho các đệ tử có cơ hội từ biệt người thân ở phạm gian giới. Đáng tiếc bởi nhiều điều kiện hạn chế, chỉ có thể dành cho các đệ tử xuất thân từ Thương Khê Châu. Mà sau khi phương án công bố, các đệ tử phần lớn cũng bàn tán về việc này. Được rồi, phương án là vậy. Thời gian xuất phát của các ngươi là đầu tháng sau, còn chưa đến 1 tháng nữa, hãy chuẩn bị cho tốt. Đặc biệt là những người nhập môn muộn, phải nhanh chóng tu hành. Thế giới dưới chân núi không đơn giản và an nhàn như trên núi này đâu. Giao phó xong một số điều cần lưu ý, Phong Cầm chân nhân tuyên bố tan họp. Tiếng nghị luận của các đệ tử bỗng chốc bùng nổ. Có người thì hưng phấn, có người thì ủ rũ. Tiêu Lục không có phản ứng gì quá khích, chỉ là cảm thấy có cơ hội vinh quỳ bái tổ cũng không tệ. Còn về cái báo cáo gì gì đó, nhà thám hiểm chuyên nghiệp có bao giờ sợ viện báo cáo đâu. Đừng nói là trải qua 1 năm rèn luyện. Cho dù bây giờ bảo hắn viết, hắn cũng có thể dễ dàng bịa ra một phần báo cáo với nội dung vô cùng phong phú. Cho nên chỉ cần nghĩ đến Tiểu Sơn Thôn ở góc Đông Bắc, Võ Hầu Huyện, Đông Đạo Phủ, Thương Khê Châu, Đại Minh Quốc, trong lòng Tiêu Lục liền nóng rực lên. Chuyện như chặt đứt bụi trần gì đó, hắn căn bản lười nghĩ đến. Chỉ cần biết mình sắp được về nhà, thế là đủ rồi. Tan họp xong, Tiêu Lục trở về căn phòng tồi tàn trên Vô Tướng Phong. Sư phụ đang ngồi trong phòng, một mình uống rượu. Uống vẫn là loại linh tửu mấy trăm linh thạch một bình. Thật là tự tại. Nếu là bình thường Tiêu Lục đã sớm mỉa mai rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng tốt, nên cũng đợi sau đó với nàng. Sư phụ thấy Tiêu Lục vào nhà, khẽ ư một tiếng. Ây da, kiếm pháp đại thành rồi sao? Tiêu Lục giật mình kinh hãi. Người đã nhìn ra được à? Kiếm thuật của kiếm tu có tu vi khác nhau, khí chất cũng khác nhau. Ta nhìn khí chất của ngươi thay đổi là biết tu vi của ngươi thế nào rồi. Tiêu Lục đọc tin lời nói nhảm nhí, cười lạnh một tiếng nói. Nói lời thật đi. Tiêu Vũ thản nhiên nói. Kỳ thực lúc ngươi đấu kiếm với ầy già, ta cũng từng lúc đi qua rồi xem qua. Chết tiệt, vậy ngươi nói nhảm cái gì? Thôi bỏ đi, dù sao thì ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi. Tiếp theo có phải có thể tung hoành ngang dọc rồi không? Vượt mất cái gì? Còn tung hoành ngang dọc cả? Mới hoàn thành tầng thứ 3 Vũ Tướng Kiếm Quyết đã đắc ý rồi sao? Tiêu Vũ quả thực hận không thể biến đá thành vàng. Không nghe lão già ngu kia nói sao? Sắp tới đám nhóc các ngươi phải xuống núi rèn luyện. Ngươi thật sự cho rằng đây là trò đùa sao? Thật sự cho rằng chút tu vị ít ỏi này có thể hoành hành ở Cửu Châu sao? Tiêu Lục nghe vậy lập tức làm ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Sư phụ dạy dỗ đúng lắm. Thật sự là kim ngọc lương ngôn, khiến cho người ta ngộ ra. Ta thật sự không nên bởi vì một chút tiến bộ nhỏ nhoi mà đắc ý quên mình. Quên rằng tiến độ mênh mông, không có điểm dừng. Cửu Châu rộng lớn, bên ngoài còn có thế giới rộng lớn hơn. Lời nói chân thành này khiến sư phụ sởn gai ốc. Men say vừa rồi cũng bày biến mất. Tiền tử quý giá dùng để dưỡng khí xem như đổ cho chó uống luôn. Người rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiêu Lục lại thay đổi sắc mặt nói. Sư phụ, đồ nhi yếu đuối như vậy, chẳng lẽ người không nên hào phóng tài trợ một chút sao? Ta đi đâu tìm tài trợ cho ngươi? Kim loại nặng thì còn được. Tiêu Lục không khách khí nói. Lần trước người cướp sạch toàn bộ gia sản của tiền ngốc Chí Phong kia, đừng có nói với ta là người bán hết rồi nhá. Nực cười. Tiêu Vũ bây giờ đương nhiên không phải người nghèo rất mồng tơi, xuất thân giàu có như nàng, ngay cả trợ mấy trăm linh thạch cũng muốn vô tư, chỉ là vẫn trêu tức Tiêu Lục, ngửa đầu nhìn hắn. Tiêu Lục thấy vậy bèn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân sư phụ. Thổ hào, chúng ta làm bạn bè được không? Buông ra. Bị người ta ôm chân gọi là thổ hào, đây đúng là đãi ngộ mà ngũ trưởng lão Thần Kiếm phái chưa từng được hưởng trong bao nhiêu năm qua. Nàng luôn là người đi ôm chân của người khác, sau đó bị người ta đá văng ra. Vô số pháp khí, pháp bảo, linh đan diệu dược cướp được trên người Chí Phong chân nhân, quả thật là không bán hết. Thực tế thì Chí Phong chân nhân tuy không giàu có, nhưng một nguyên anh chân nhân ở Cửu Châu Đại Lục cũng không thể xem thường. Muốn bán hết trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ. Thứ hai, được rồi, đã quỳ xuống cầu xin ta như vậy, ta đây đành phải miễn cưỡng giúp người một phen thôi. Ai bảo ngươi tư chất kém cỏi, ngộ tính ngu dốt, gương mặt lại khó coi như vậy chứ? Ngũ trưởng lão vừa nói đời cay nghiệt, vừa lấy từ trong túi càn khôn trong một thanh tiểu kiếm ném cho đồ đệ. Đây là cái gì? Tiếp tục cầm thanh kiếm nhỏ như cây tăm lên, dùng con tay vân vê. Sư phụ cười nhạo nói, mới 2 tháng đã quên rồi sao? Luyện tập vì được kiếm tù màn gì kia lâu như vậy? Đầu óc của người bị teo não rồi à? Tiểu Tiêu Lục, người nhìn kỹ đi. Tiêu Lục nhìn kỹ, quả nhiên cảm thấy thanh tiểu kiếm này có phần quen mắt. Không bao lâu sau liền kinh hô, mẹ nó chứ, chẳng phải là Khôn Sơn kiếm sao? Không phải Khôn Sơn kiếm thì là cái gì? Chẳng lẽ là tăm xỉa răng à? Sư phụ lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Vật này đối với ta không có giá trị gì, nhưng hiện tại người không có binh khí nào thích hợp, dùng tạm nó cũng được. Thanh tử vì nhuyễn kiếm kia vứt đi, binh khí của phàm nhân không còn thích hợp với người nữa rồi. Có điều Khôn Sơn kiếm, dù sao cũng là linh bảo bát phẩm, người chỉ là đền luyện khí tiểu tu, đừng nói đến việc ngự kiếm, ngay cả sách giày cho kiếm linh cũng không xứng. Mà ở đây không có trưởng môn kim ấn gì cả, người không thể nào cưỡng ép phát huy uy năng của nó. Cho nên ta đã phong ấn nó lại. Tổng cộng 9 tầng phong ấn. Theo tu vi của người tăng lên, sẽ tự động giải phóng. Bởi tu vi hiện tại của ngươi, đừng nói là giải phóng, ngay cả tầng thứ nhất cũng không mở được. Nhưng không sao, dù sao thì linh bảo cũng là linh bảo. Chất liệu đã hơn xa pháp khí, pháp bảo bình thường rồi. Ít nhất với cấp bậc của ngươi, cũng không cần lo lắng làm hỏng nó. Ngoài ra còn một chuyện rất quan trọng, ngươi nhất định phải chú ý. Sư phụ vừa nói xong lại triệu hồi Khôn Sơn kiếm đang bị phong ấn, dùng ngón tay búng nhẹ, phát ra tiếng đàng càng thành thúy. Kiếm linh của Khôn Sơn kiếm vẫn còn. Tiêu Lục nhớ mày, điều này có nghĩa là... Có nghĩa là trước khi người chính thức trở thành chủ nhân của thanh kiếm này, người phải đưa ra lựa chọn, có giữ lại kiếm linh này hay không? Giữ hay không thì có gì khác nhau sao? Sư phụ cười nói, đương nhiên là khác nhau. Khôn Sơn kiếm không phải do Chí Phong chân nhân luyện chế, mà là do một vị luyện khí đại sư của Thịnh Kinh tiền môn luyện chế từ 1.200 năm trước. Người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Tiểu Lục suy nghĩ một chút. Thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một món đồ cổ lỗ sĩ thôi. Thanh tiểu kiếm nhỏ như cây trầm kia bỗng chốc run lên, dường như đang bày tỏ cơn phẫn nộ mãnh liệt. Sư phụ giơ tay áp chế chấn động của linh bảo, sau đó kinh ngạc nói, ta nói này, thần kiếm học bá, chẳng lẽ người chưa từng học qua lớp luyện khí cơ bản sao? Tiêu Lục thản nhiên nói, vô tướng phong nghèo rất mông tơi, lại đều trả tiền cho ta đi học luyện khí chứ. Được rồi, nói đơn giản thì, trong tu tiên giới có một quy tắc bất thành văn. Linh bảo càng lâu đời thì giá trị càng cao, giống như là Khôn Sơn kiếm này. Tuy chỉ là linh bảo bát phẩm, nhưng giá trị thực tế còn hơn thế nữa. Tình gốc Chí Phong kia tu vi thấp kém, đạo tâm nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra uy năng thất phẩm. Thực tế không chỉ có vậy, người có biết vì sao không? Tiếp tục chưa từng học qua lớp luyện khí nào, thanh thật trả lời, không biết. Kỳ thực mấu chốt nằm ở kiếm linh. Kiếm linh càng lâu đời thì càng có nhiều kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là vô giá. Kiếm linh trải qua 5 tháng sẽ giúp đỡ chủ nhân rất nhiều, không phải là thứ mà kiếm linh non nớt có thể so sánh được. Nói đơn giản thì... Tiểu Lục cười nói, ta hiểu rồi, chẳng khác nào mang theo một lão già ra bên người. Đúng vậy, chính là như thế. Ngoài những tác dụng trong chiến đấu ra, phi kiếm là vật bất ly thân của tu sĩ. Bởi vì thường xuyên ở bên cạnh tu sĩ, cho nên đối với rất nhiều chuyện trong tu hành đều không xa lạ. Nếu gặp phải vấn đề, có thể thỉnh giáo bất cứ lúc nào, xem như nửa người thầy cũng được. Có phải rất tiện lợi hay không hả? Có điều... Tiểu Vũ nói xong đổi giọng. Có lợi thì có lợi, cũng có hại đấy. Kiếm linh càng mạnh thì tính tình càng quái dị. Đặc biệt là kiếm linh của Khôn Sơn Kiếm đã tồn tại hơn ngàn năm. Đổi lại là kim đan trần trần cũng chưa chắc đã áp chế được. Ngươi chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí. Tuy có 9 tầng phong ấn của ta, trên lý thuyết sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng một kiếm linh sống 1.200 năm thì ai biết được nó sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên cho ngươi một cơ hội lựa chọn có giữ lại kiếm linh này hay không. Nếu không giữ, ta sẽ nhờ sư huynh xóa đi ký ức 1.200 năm của nó để nó ngoan ngoãn nhận ngươi làm chủ. Tuy rằng sẽ mất đi linh tính của kiếm linh ngàn năm, nhưng ít ra được an toàn. Còn nếu giữ lại thì... Tiêu Lục không đợi nàng nói hết đã ngắt lời. Đương nhiên là giữ lại, con phải hỏi sao? Sư phụ cười cười nói, người cũng quyết đoán đấy. Ngay cả tên ngốc Chí Phong kia cũng không xóa đi, ta cần gì phải tự hủy bảo vật chứ? 1.200 năm thì đã sao? Chỉ là một kiếm linh nho nhỏ, muốn dạy dỗ thế nào chẳng được. Khôn Sơn Kiếm lại rung lên, rõ ràng đã tức giận đến cực độ. Sư phụ suy nghĩ một chút, nói thật, nghe người nói xong, ta cảm thấy xóa đi có khi lại tốt hơn. Cuối cùng thì Tiêu Lục cũng không xóa đi thần trí của kiếm linh Khôn Sơn Kiếm, lường thủ. Đối với việc dạy dỗ kiếm linh, hắn tỏ ra vô cùng tự tin. Theo như lời hắn nói, lục chưa còn có thể cay điểm đến mức khiến đại trận ở đằng nguyên thôn rung chuyển. Một kiếm linh bát phẩm thì tính là gì? Nhưng mà lần đầu tiên Tiểu Lục và kiếm linh Lương Thu gặp mặt cũng không được vui vẻ cho lắm. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ, Tiểu Lục dùng nội thị thuật đưa thần thức của mình vào ngoài nội phủ, chạm vào Khôn Sơn Kiếm đang bị phong ấn 9 tầng. Bên trong linh bảo bát phẩm này quả nhiên không giống bình thường. Một màn sương mù dày đặc che khuất tầm mắt. Nhưng những nơi có thể nhìn thấy được lại là núi non trùng điệp. Trong dãy núi, một nữ nhân mặc áo màu vàng nhạt đang đứng, lặng lẽ chờ Tiêu Lục đến. Đây chính là kiếm linh Lương Thu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lục dùng đội thị thuật để giao tiếp với kiếm linh. Chỉ thấy nữ nhân trước mắt nhìn qua khoảng 20 tuổi, dung mạo thành tú thoát tục. Nhưng mà thân sắc lạnh lùng như băng, đứng im trên phiến đá, dường như đã hòa làm một thể với phiến đá và nằm bất động. À, chào ngươi. Nữ nhân nhắm mắt không để ý tới hắn. Tiêu Lục có phần buồn bực. Quả nhân rùa đen ngàn năm cũng có ngày chết. Chẳng lẽ con đường đây là viên tịch rồi sao? Nữ nhân nghe vậy liền mở mắt ra. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang tức giận. Tiêu Lục còn chưa kịp nói gì, nguyên thần của sư phụ đã lặng lẽ bay tới cho hắn tầm một bạt tai. Tên ngốc nhà ngươi lại có thể trọng giận thổ tướng kiếm linh hào phóng thành ra thế này, đúng là bản lĩnh đấy. Thấy Tiểu Vũ đến, Lương Thu rốt cuộc cũng lên tiếng. Mọi người không cần lo lắng, cả đời của ta đã từng đi theo hơn 10 vị chủ nhân, chưa từng phản bội ai. Tiểu Vũ im lặng một lát. Kể cả khi đi theo một chủ nhân không đáng tin cậy sao? Lương Thu lại nói, quả thật thì ta chưa từng gặp qua chủ nhân như ngươi, nhưng cũng xem như là một phen trải nghiệm mới lạ. Ta rất mong chờ ngươi có thể mang đến cho ta những trải nghiệm gì. Nói thì nói như vậy, nhưng từ đầu chí cuối lại không thèm nhìn Tiểu Lục lên một cái. Nhưng nàng nói, Khôn Sơn Kiếm trải qua 1.200 năm, thầy biết qua bao nhiêu chủ nhân. Trong đó thậm chí còn có cả đại ma đầu tà đạo. Đường Thu vốn tính tình đạm bạc, đối đãi với mỗi một đời chủ nhân đều giữ lòng trung thành cần thiết. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng không có suy nghĩ riêng. Đường Đường là linh bảo bát phẩm, vậy mà lại bị ban cho một tiểu tu sĩ luyện khí thất phẩm. Dù Đường Thu có khoan hồng rộng lượng đến đâu thì trong lòng cũng có chút phận uất khó bình. Ông hồ vị tân chủ nhân này xem chừng tính tình ác liệt, miệng lưỡi lại cay độc. Thật sự khiến người ta chán ghét. Có được không Xuân Kiếm, Tiêu Lục không còn yêu cầu gì khác. Đương nhiên cũng là bởi vì cậu cũng chẳng được. Sư phụ nghèo rất mồng tơi kia có thể khẳng khái ban cho hắn khổn Xuân Kiếm giá trị cả chục vạn linh thạch. Mà giờ xem ra có khi còn hơn. Thế thì quả thật là trời giáng trứng giám. Còn trông mong đằng ấy tiếp tục rộng rãi bàn phát ư, đừng có mơ. Có khôn sơn kiếm rồi, cả tháng trời tiếp theo Tiêu Lục bận rộn hẳn, bận rộn luyện kiếm cho quen tay. Bát phẩm linh bảo, dù có 9 tầng phong ấn, đối với một tiểu tu sĩ luyện khí thất phẩm mà nói thì cũng là quá mức nặng nề. Cho dù Tiêu Lục dưới sự chỉ điểm của sư phụ gần như từ bỏ toàn bộ pháp thuật tu hành, chuyên tâm vào kiếm đạo với hy vọng tương lai có thể nhất kiếm phá vạn pháp, nhưng mà lúc này cầm khôn sơn kiếm trong tay vẫn có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, khó mà phân biệt chủ thứ. Phổ tướng kiếm pháp 3 tầng cảnh giới, nếu đặt vào phạm trần thì đã là kiếm pháp siêu phàm thoát tục hàng đầu. Nhưng tầm mắt của linh kiếm ngàn năm kia, tên là Lương Thu, nào là phải tâm thương. Kiếm pháp của Tiêu Lục trong mắt của nàng quả thực là sơ hở đầy rẫy, không đỡ nhìn thẳng. Bởi vậy mỗi khi Tiêu Lục vận kiếm, Lương Thu thường theo bản năng muốn sửa chữa động tác cho hắn. Điều này lại khiến cho Tiêu Lục rất khó chịu. Ta tự luyện kiếm của ta, cần hệ gì đến ngươi? Kiếm pháp của ngươi dù có cao mình đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến phổ tướng kiếm pháp của ta, cưỡng ép thì có ích gì? Làm kiếm linh thì phải có giác ngộ của kiếm linh, an phận làm khán giả của ta đi. Kết quả là lời mắng quát này khiến cho Lương Thủ tức đến run người. Được lắm, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì cứ dựa vào sức mình mà luyện kiếm đi. Sau đó Tiêu Lục không còn nghe thấy tiếng của Lương Thủ nữa. Chuyện này hắn vốn chẳng thèm để ý, nhưng vấn đề phiền phức hơn là Lương Thủ vừa biến mất, khôn sơn kiếm lập tức nặng tượng ngàn cân. Tiêu Lục chửi thề một tiếng, khôn sơn kiếm rơi thẳng xuống, suýt chút nữa thì trật khớp cổ tay. Chờ cho đến khi quay về hỏi sư phụ mới biết, đến cảnh giới linh bảo, sự tương thông giữa tu sĩ và kim linh là vô cùng quan trọng. Uy lực của linh bảo có thể phát huy được đến đâu? Điểm mấu chốt nhất chính là mức độ đồng bộ giữa tu sĩ và kiếm linh. Lục Trực Chi phòng trần nhân đối đãi với Lương Thu cũng coi như hậu đãi, nhưng do bị hạn chế bởi ngộ tính, đạo tâm vân vân, nên mức độ đồng bộ cao nhất chỉ đạt tới 8 phần, phải dựa vào những thủ đoạn khác mới miễn cưỡng nâng từ bát phẩm lên thất phẩm. Còn tình huống của Tiêu Lục lại càng tệ hại, bất hòa với Lương Thu, mức độ đồng bộ căn bản là âm. Khôn sơn kiếm không phản ngược lại chủ nhân cũng coi như là nhờ Lương Thu rộng lượng. Để giải quyết về vấn đề này, Tiêu Lục dành hẳn 1 tháng trời. Hắn cũng đời để ý đến Lương Thu nữa. Cả tháng trời chỉ làm đúng một việc, đó là luyện kiếm. Luyện như thế nào? Đương nhiên là tìm người đấu luyện. Tìm ai? Đương nhiên là ai ra. Mấy đầu bếp của Phiêu Miểu Phong mấy hôm trước bị khơi dậy kiếm ý, giờ đây trên ý đang hừng hực. Thanh thử thức ăn trong thục đường bỗng nhiên mang lên thêm một chút kiếm ý lẫm liệt. Tên đầu bếp khốn kiếp kia khi làm món ngắm nhìn bầu trời, thậm chí còn chẳng buồn lọc xương cá. Cứ như vậy khách đến Phiêu Miểu Phong càng thêm vắng vẻ. Ây da, ngoài việc tìm Tiêu Lục luyện kiếm ra, thật sự chẳng còn việc gì làm. Ban đầu Ây da kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ mới có 2-3 ngày không gặp, sao kiếm thuật của tên tiểu tử thiên tài này lại kém cỏi đến vậy. Quả nhiên là thiếu món ngắm bầu trời của ta, bổ sung dinh dưỡng là không được rồi. Sau khi hỏi rõ tình hình, nàng lại hết lời khen ngợi lựa chọn của Tiêu Lục. Kiếm tu phải có khí thế xông pha chướng ngại, vượt mọi chông gai. Tiêu Lục cố ý dùng một thanh trọng kiếm vướng víu để luyện tập. Thoạt nhiên có vẻ ngu xuẩn, nhưng cũng giống như là việc buộc bao cát vào chân để chạy bộ đường dài. Tuy mệt nhọc gấp bội, nhưng hiệu quả tu luyện lại càng thêm tốt hơn. Thế là lại 1 tháng trôi qua vội vã. Trong suốt 1 tháng này, Tiêu Lục ngày ngày đều tu luyện phổ tướng công, phổ tướng cốt. Cảnh giới tuy chưa đột phá, nhưng lại dần dần vững chắc. Thuộc tính cũng tăng thêm một chút. Sau đó phần lớn tâm lực đều đặt vào việc luyện kiếm, cùng ai ra ngày ngày đêm đêm. Bởi vậy tiến bộ lớn nhất chính là phổ tướng kiếm pháp. Theo cách phân chia của sư phụ, vẫn là cảnh giới tầng 3. Nhưng tầng 3 lúc này so với tầng 3 trước kia lại khác biệt một trời một vực. Phổ tướng kiếm pháp tầng 3 1 tháng trước chỉ là kiếm pháp của phàm nhân. Còn một tháng sau, tuy Tiêu Lục vẫn chưa thể phóng ra kiếm khí, cũng chưa thể múa may tạo thành màn sáng che trời, nhưng mà kiếm pháp của hắn đã có phong cách riêng, có tư cách bước chân vào tiên đạo. Bởi vì vô tướng kiếm pháp tầng 3, một tháng sau đã có Khôn Sơn kiếm hỗ trợ. Nói cách khác, Lương Thù đã khuất phục. Tuy rằng vị kiếm linh ngàn năm này vẫn không ưa gì vị tân chủ nhân là Tiêu Lục, nhưng sau một tháng trời quan sát tỉ mỉ, Lương Thù cũng không thể không thừa nhận Tiêu Lục quả là một kiếm tù hiếm có. Vô tướng kiếm pháp của hắn tuy còn sơ khai, sơ hở vô số kể, nhưng làm nên móng và khuôn khổ thì đã là quá đủ rồi. Vì vậy sau một phen suy xét, Lương Thù dần dần phối hợp với Tiêu Lục. Tuy trong mức độ đồng bộ giữa hai người thấp đến mức không đỡ nhìn, tuy rằng linh bảo này còn mang 9 tầng phong ấn, nhưng đó chỉ là bởi vì tu vi còn chưa đủ. Xét về hiệu quả thực chiến, tam thức kiếm vực của Tiêu Lục đã tăng cường khả năng phòng cự lên gấp bội. Với kiếm thuật cao minh của Aya, muốn phá vỡ phòng cự của hắn mà vẫn duy trì được công kích như cũ thì cũng phải mất đến 100 chiêu. Sau đó hoạt động rèn luyện thực tế dành cho các đệ tử mới nhập môn thần kiếm phái chính thức bắt đầu. Theo tiếng chuông trầm muộn trên tinh thần phòng của thần kiếm sơn, hoạt động rèn luyện dành cho các đệ tử mới nhập môn 10 năm một lần của thần kiếm phái chính thức bắt đầu. Tất cả đệ tử dưới trúc cơ kỳ đều bị các trưởng lão cho một cước đá xuống núi. Bất kể lý do đặc biệt gì, thân thể không khỏe cũng được, đang trong thời kỳ bế quan khẩn cấp cũng được, đều đối xử bình đẳng. Hơn nữa ngay cả phòng ngủ của đệ tử mà các trưởng lão cũng dám dán giấy niềm phòng, thật sự đã không chừa đường lui. Các đệ tử thì kẻ vui mừng khôn xiết, người thì nóng lòng muốn thử, kẻ bàng hoàng luống cuống. Nhưng dù sao thì một năm tiếp theo bọn họ sẽ phải tự lực cánh sinh hoàn toàn. Hết tập 10.